trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 298, lãng mạn cùng trang B có xung đột sao? Hai trường hợp một, đại học trường học là rất thanh xuân địa phương, đặc biệt là những cái kia xinh đẹp khiêu gợi các học tỷ. Không phải liền là đại biểu thanh xuân sao? Lâm Cảnh mang theo Mạch Sam ba người theo Hoàng Nguyên giáo sư phòng thí nghiệm đi ra, tâm lý lại suy tư, đối với Trung Văn Phong mời chào cũng không phải là nỗi lòng dâng lên. Dị giới lần nữa thăng cấp về sau, cái kia một đống ba nguyên tố năng lượng cũng là một mực lại dụ hoặc Lâm Cảnh, để cho nàng nhất định phải làm những gì. Cho nên trong đầu của hắn vẫn hiện ra Iron Man làm cái chủng loại kia ba nguyên tố lò phản ứng. Có thể thân thể của hắn coi như bị cải tạo mấy lần, đã gặp qua là không quên được. Lý giải năng lực cũng vượt xa người bình thường, nhưng hắn đối với nguyên tố năng lượng biết, muốn nghiên cứu cũng muốn trước học tập kiến thức của phương diện này, còn muốn cùng người khác thỉnh giáo. Cái này Trung Văn Phong cũng là tốt đối tượng. Lâm Cảnh hiện tại danh tiếng đã càng ngày càng cao, một số phạm vi bên trong đã không so Vương Đại thiếu kém. Cho nên, đi ở trong sân trường rất nhiều học sinh đều nhận ra hắn. Đặc biệt là những cái kia khêu gợi các học tỷ, càng là cầm điện thoại di động đối Lâm Cảnh đập video. Tự nhận tư sắc rất tốt sẽ còn cố ý tại Lâm Cảnh trước mặt đi qua. Xuất sắc một cái dáng người. Cái này khiến Mạch Sam ba người thế nhưng là đã no đầy đủ một phen may mắn được thấy. Mà hiển nhiên, tại những cái kia gợi cảm xinh đẹp học tỷ trong mắt, ba người này quả thực cũng là chướng mắt đồ vật. Không có cái này ba cái điểu ti, nói không chừng các nàng hội to gan hơn đi lên cùng cái này Lâm Thiếu bắt chuyện. Lâm Thiếu, đây là trên Internet đối Lâm Cảnh mới xưng hô. Từ từ thay thế học bá ngoại hiệu này, tiền tài quyền thế hiển nhiên là so tri thức càng khiến người ta nói chuyện say sưa. Lớp trưởng, ngươi nói mời khách, làm sao một mực mang ta a ở trường học lắc lư, Mạch Sam tò mò hỏi. Lâm Cảnh nói, vừa mới nhận được một cái tin tức, đang tìm người đâu, tìm tới người thì có ăn. Lâm Thiếu, nơi này. Đột nhiên một bóng người tại cách đó không xa không ngừng hướng Lâm Cảnh phất tay. Lâm Cảnh nhìn thấy đối phương cũng là cười cười, hướng bên người Mạch Sam ba người nói, đi thôi. Lâm Cảnh cảm giác cái này Ngô Tiểu Hổ ra mặt thật vô cùng dày. Truy Lâm Diệu Diệu còn đuổi tới cái này Tân Cảng Đại học, còn cầm lấy trong nhà tiền tại cái này Tân Cảng trong đại học bàn một cửa tiệm, mở lên tiệm ăn nhỏ. Tân Cảng trong đại học tuy nhiên có không ít cửa hàng, nhưng là tiền thuê tuyệt đối không tiện nghi. Cái này Ngô Tiểu Hổ vì tán gái cũng tuyệt đối là phía dưới giá vốn. Lâm Cảnh đến phụ cận, Ngô Tiểu Hổ liền vội vàng nghênh lấy bọn hắn đi. Rất nhanh liền đi tới Tân Cảng Đại học Bắc Giác 2 tầng lầu tiệm ăn nhỏ. Trên đường, Lâm Cảnh cho Ngô Tiểu Hổ cùng Mạch Sam ba người lẫn nhau giới thiệu một chút. Ngô Tiểu Hổ người này là như quen thuộc, một chút thì cùng Mạch Sam bọn họ gần như lên, trả lại cho ba người 7% ưu đãi thẻ khách quý. Để Mạch Sam ba người cũng là cười ha hà, người cái này làm ăn khá khẩm a. Lâm Cảnh tiến vào tiệm ăn nhỏ, nhìn lấy bên trong người đầu phun trào. Ngô Tiểu Hổ cái này tiệm ăn nhỏ không chỉ có bán quả vặt, còn có nấu canto, bún thập cẩm cay, còn có rau xào, có thể nói là đa nguyên hóa. Hiện tại đại học sinh đều lười, ta gần đây lựa chọn nhiều, chỉ cần vị đạo không quá kém thì không sợ không có sinh ý. Ngô Tiểu Hổ cười đắc ý, sau đó mang theo Lâm Cảnh lên lầu 2, đến dựa vào cửa sổ vị trí ngồi xuống. Vị trí này là toàn bộ tiệm ăn nhỏ vị trí tốt nhất. Ngô Tiểu Hổ khiến người ta lên mấy phần tiểu điệp nói, Lâm Thiếu, các ngươi ăn trước tiểu điệp, Diệu Diệu cùng Trần Mộ Thanh các nàng lập tức tới ngay. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, Trần Mộ Thanh cùng Lâm Diệu Diệu là bạn thân. Hiện ở loại tình huống này cũng là Lâm Diệu Diệu cùng Ngô Tiểu Hổ rất mập mờ. Còn kém một lớp giấy không có phá cái chủng loại kia. Hai người đều có chút già mồm, cũng là không lại đột phá một bước. Dường như mập mờ chơi rất vui, cho nên hắn cùng Trần Mộ Thanh tự nhiên muốn nâng Ngô Tiểu Hổ chàng. Rất nhanh, Lâm Cảnh thông qua cửa sổ liền thấy đi tới mấy mỹ nữ. Không phải là Trần Mộ Thanh cùng Lâm Diệu Diệu các nàng. Hai nữ bên người còn theo Trần Mộ Thanh ba cái bạn cùng phòng. Mấy cái đại mỹ nữ xuất hiện hấp dẫn không ít chú ý lực. Lâm Cảnh bên người, Mạch Sam, Chu Thiếu Thôn, Hồ Lượng ba người theo bản năng nhìn chằm chằm mãnh liệt nhìn. Lớp trưởng, đây là quan hệ hữu nghị sao? Mạch Sam thậm chí nuốt ngụm nước bọt. Kỳ thật Trần Ngọc, Vũ Giai, Phỉ Phỉ tam nữ cũng là dáng người vô cùng tốt, cực xinh đẹp, tăng thêm khiêu vũ rất có khí chất. Chu Thiếu Thôn cùng Hồ Lượng một dạng lộ ra chư ca dáng vẻ. Lâm Cảnh lắc đầu, trực tiếp phá vỡ ba người tưởng tượng. Không phải quan hệ hữu nghị, cũng là Ngô Tiểu Hổ mời khách. Trần Mộ Thanh trùng nữ rất nhanh liền lên lầu. Lâm Diệu Diệu ngồi xuống thì tùy tiện nói. Lâm Cảnh, Mộ Thanh mấy ngày nay thế nhưng là rất phiền não. Có cái ngoại viện ngoại quốc lão, luôn cầm lấy máy không người lái hướng Mộ Thanh tỏ tình. Nghe nói như thế đề. Mạch Sam kinh ngạc nói. Những nữ sinh kia nói, cầm máy không người lái tỏ tình lãng mạn nước ngoài học sinh là hướng lớp trưởng bạn gái tỏ tình. Chu Thiếu Thôn cũng nói, nghe nói cái kia nước ngoài học sinh còn rất có lai lịch. Tựa như là tiến sĩ giao lưu sinh, lớn lên cũng rất đẹp trai. Lập tức những người này đã tìm được đề tài. Vậy mà nói tới cái kia nước ngoài du học sinh soái ca. Cái này khiến Lâm Cảnh sắc mặt có chút âm trầm a. Đây là có người muốn đào hắn góc tường. Trần Mộ Thanh nhưng vẫn là vội vàng nhỏ giọng hướng Lâm Cảnh nói. Ta không để ý đến hắn. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Tại Trần Mộ Thanh trên gương mặt xinh đẹp nắm một chút. Vậy cũng không được. Muốn đuổi theo bạn gái của ta, ta sẽ để hắn biết khó mà lui. Hừ, đó là tự nhiên. Người thật muốn giải quyết đối phương, ta cũng rất phiền. Trần Mộ Thanh nói. Ngô Tiểu Hổ rất nhanh liền khiến người ta dọn thức ăn lên. Xanh sao làm rất không tệ, mà Mạch Sam ba người chú ý lực đều không tại ăn phía trên. Đều vô tình hay cố ý hướng còn độc thân Trần Ngọc ba người lôi kéo làm quen. Một bữa cơm kết thúc, Trần Mộ Thanh đi lên lớp. Lâm Cảnh lại ra trường học tìm tới Lý Hân, để Lý Hân đi liên hệ Tân Cảng thành phố lớn nhất máy không người lái công ty. Có người dùng máy không người lái hướng Trần Mộ Thanh tỏ tình. Vậy hắn liền muốn dùng đồng dạng biện pháp làm cho đối phương nhìn đến chênh lệch. Biết khó mà lui, Nhược Lan tỷ nói rất đúng. Hắn đều không có cho Trần Mộ Thanh làm qua lãng mạn. Đến bây giờ đều còn không có đem Trần Mộ Thanh lừa gạt tiến biệt thự ở Đại Khái cũng là nguyên nhân. Này, dưới bóng đêm, Tân Cảng Đại học đèn đường sáng lên. Tại trên bãi tập rất nhiều học sinh tản bộ. Trần Mộ Thanh cùng Lâm Diệu Diệu các nàng cũng tại thao trường cùng một chỗ chạy chậm. Đối với học khiêu vũ mấy cái tiểu tỷ tỷ tới nói, đây đều là bảo trì dáng người biện pháp tốt. Cũng không có chạy bao lâu, Trần Mộ Thanh liền bị hai cái nước ngoài học sinh ngăn cản. Trần Mộ Thanh nhíu nhíu mày, tiếp theo là một cái khác, coi như lớn lên đẹp trai nước ngoài học sinh đi tới Trần Mộ Thanh trước. Mặt, đồng thời, hai đài tại ban đêm phát sáng máy không người lái đột nhiên xuất hiện ở Trần Mộ Thanh đỉnh đầu. Cái kia hai đài máy không người lái phía trên vậy mà phía trên lại còn cột một cái hình trái tim. Bó hoa phía trên quấn quanh lấy đèn neon đèn màu. Rất xinh đẹp, máy không người lái mang theo cái kia bó hoa đến Trần Mộ Thanh trước mặt. Tình cảnh này hấp dẫn bốn phía không thiếu nữ sinh kinh hô. Là cái kia lãng mạn máy không người lái nước ngoài du học giao lưu sinh. Tốt có tâm tư, thật là lãng mạn, quan trọng rất đẹp. Hắn giống như gọi Gilgi đi người ngoại quốc, quả nhiên càng lãng mạn. Hiểu chúng ta nữ sinh tâm tư. Ngoặc kép, cái kia anh Tuấn nước ngoài du học sinh Gilgi đến Trần Mộ Thanh trước mặt. Mang theo quái dị tiếng Trung hướng Trần Mộ Thanh nói. Trần Mộ Thanh đồng học, ta đối với ngươi ái mộ thượng đế có thể thấy được. Mời ngươi cùng ta hẹn hò. Cái này khiến bốn phía người hiểu chuyện thổi lên huýt sáo. Sau đó, có không ít người từ từ vây quanh, thậm chí có người cùng nhau hô lên. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, ngoặc kép ngoặc kép. Tình cảnh này ngược lại để Trần Mộ Thanh có chút không biết làm sao. Lúc này, lại có hai cái cách ăn mặc rất thiếu nữ bất lương bóng người xuất hiện. Chơi vui nhìn lấy tình cảnh này, trong đó một nữ nói, Mộng Giao. Êm đẹp ngươi dạy thế nào cái này người nước ngoài tán gái làm cái gì, bắt đầu ta còn tưởng rằng ngươi coi trọng người ta. Sở Mộng Giao hừ nói, ta làm sao có thể nhìn lên loại này người nước ngoài, ta chỉ là cảm giác chơi vui. Những người kia không phải nói lấy người nước ngoài lãng mạn. Ta liền giúp một chút hắn. Lúc nói chuyện, Sở Mộng Giao ánh mắt lại là một mực nhìn lấy Trần Mộ Thanh. Mà Gilgi cùng mặt khác hai cái nước ngoài du học sinh khóe miệng lộ ra gian kế được như ý cười. Bởi vì cái kia hoa hạ nữ sinh nói cho hắn biết. Truy cầu một cái hoa hạ nữ sinh chính là muốn tạo thế. Không thể chỉ dựa vào lãng mạn, còn muốn làm đối phương không biết làm sao. Sau đó thừa cơ đi lên cưỡng hôn đối phương. Nếu như vậy liền có thể thành công. Gilgi cảm thấy cái kia hoa hạ nữ sinh nói không có chút nào sai. Ngược lại là cái kia hoa hạ nữ sinh cũng là rất xinh đẹp. Nếu như không phải cách ăn mặc căn bản không phải phù hợp hắn thẩm mỹ ánh mắt. Ngược lại là cũng có thể truy một truy. Trần Mộ Thanh ôn nhu như vậy nữ nhân mới là hắn truy cầu. Nhìn lấy Trần Mộ Thanh đã không biết làm sao. Gilgi biết là lúc này rồi. Đi lên cưỡng hôn Trần Mộ Thanh, nữ nhân này thì là của hắn rồi. Không nghĩ tới hoa hạ nữ sinh vậy mà ưa thích chơi loại này tư tưởng. Nhưng lại tại Gilgi chuẩn bị đi lên cưỡng hôn Trần Mộ Thanh thời điểm, đột nhiên, một cục gạch đập tới, đúng lúc nện chúng ở Gilgi trên đầu. Ai nha, Gilgi nhất thời kêu thảm một tiếng. Một bên, bà đảo lén lén lút lút bóng người giật mình. Không phải liền là Mạch Sam, Chu Thiếu Thôn, Hồ Lượng ba người, nện máy không người lái. Người đập người làm gì? Chu Thiếu Thôn oán trách nhìn lấy Mạch Sam. Lần thứ nhất làm loại chuyện này. Không chính xác, Mạch Sam lúng túng hướng Chu Thiếu Thôn nói. Muốn không ngươi đến, ngươi chơi bóng rổ lợi hại, ném rổ chuẩn, xem ta. Chu Thiếu Thôn cầm qua một khối khác cục gạch. Đối với cái kia máy không người lái thì đập tới, nhưng lúc này đây, vẫn không có đập chúng. Ngược lại là lại vang lên Gilgi rú thảm. Gilgi đang muốn chửi ầm lên, một cục gạch lại đập vào trên đầu của hắn, trực tiếp để hắn gục xuống. Ta đi, vậy mà cũng không ra. Chu Thiếu Thôn xấu hổ một chút. Lúc này, Gilgi hai cái cũng tương tự phản ứng lại. Ai làm? Các người đừng chạy. Hai cái người ngoại quốc hướng Mạch Sam ba người vị trí nhìn qua. Mạch Sam ba người chỗ nào do dự, co cẳng liền chạy, chỉ để lại ba cái bóng lưng. Sở Mộng Giao căm tức nhìn lấy ba người. Ba tên này từ đâu tới? Xấu ta chuyện tốt, đáng chết, chờ đó cho ta. Gilgi bị hai lần nện mãnh liệt, cái trán còn đổ máu. Hắn giãy giụa bò lên. Nhưng đột nhiên ở giữa, trên không đột ngột vang lên một ca khúc tỏ tình khí cầu. Chu Thiên Vương vô cùng nổi danh một ca khúc, rất thích hợp tình yêu cuồng nhiệt người yêu biểu đạt yêu thương. Nghe được bài hát này âm thanh, tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, sau đó nguyên một đám tất cả đều bị tình cảnh trước mắt sợ ngây người. Bởi vì trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện rất nhiều máy không người lái, mà lại càng ngày càng nhiều máy không người lái đang từ phía ngoài trường học bay vào được, đem trọn cái trên bãi tập hư không đều che đậy. Những thứ này máy không người lái đều cùng Gilzy máy không người lái một dạng phát ra ánh sáng. Khác biệt chính là, những thứ này xuất hiện máy không người lái phía trên còn cột khí cầu. Khí cầu phát ra ánh sáng, bên trong tựa hồ trang lấy tỏa sáng trang bị. Một màn kia, phảng phất như là không đếm sao đột nhiên xuất hiện tại phía trên. Hết sức xinh đẹp, mỹ lệ, dường như huyễn cảnh. Mà lại, những thứ này máy không người lái hiển nhiên đều mang loa phóng thanh. Từ một máy tính đồng thời khống chế phát ra âm nhạc. Lộ ra càng thêm rung động. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị sợ ngây người. Nhìn về phía trên. Sau đó rối rít lấy điện thoại di động ra quay chụp cái này một màn kinh người. Lúc này, phòng hiệu trưởng bên trong, Thượng Hoa giáo sư cười khổ nói. Cái này Lâm Cảnh đồng học cũng là hồ nháo. Hiệu trưởng ngươi làm sao đáp ứng để hắn hồ nháo? Hiệu trưởng tức giận nói. Phía trên còn không có khai giảng thì gọi điện thoại cho ta ra hiệu. Còn kém không có cho thấy nói để Lâm Cảnh tại trường học của chúng ta làm Thái Thượng Hoàng. Huống chi Lâm Cảnh đồng học không phải quyên 5 triệu làm học bổng Lâm Cảnh đồng học còn là rất không tệ, nói. Hiệu trưởng vậy mà cũng lấy ra điện thoại di động, đối với cái kia máy không người lái hình ảnh quay chụp. Thượng Hoa giáo sư gặp này, lắc đầu, mà trên bãi tập tất cả mọi người xôi trào. Bởi vì cái kia lít nha lít nhít máy không người lái vậy mà tại thời khắc này dựa theo một loại đặc biệt quy luật bắt đầu chuyển động. Sau đó ở trước mặt tất cả mọi người phác họa thành một cái đào tâm. Phối hợp tỏ tình khí cầu bài hát này, điều này hiển nhiên là muốn tỏ tình, có thể cái này thủ bút thật lớn a. Gilzy thủ đoạn cùng cái này so ra thì cùng tiểu hài tử trò xiếc một dạng. Trần Mộ Thanh cùng Lâm Diệu Diệu những cô bé này cũng là chấn động vô cùng. Gilzy thì là sắc mặt khó coi, cảm giác thật là mất mặt a. Cái này ai vậy làm gì tuyển hắn thổ lộ thời điểm náo một màn này. Lúc này, thao tác bốn phía cao lượng chiếu quang đèn cũng đột nhiên tất cả đều sáng lên. Hướng lên trên hư không chiếu xạ đi lên, liền thấy những cái kia vô cùng người máy phía trên khí cầu đột nhiên cùng nhau tan vỡ. Sau đó tại sở hữu nhân khó có thể tin trong ánh mắt. Những cái kia khí cầu bên trong phiêu tán ra lít nha lít nhít hoa hồng. Hoa hồng còn mang theo giọt nước. Tại cái kia ánh đèn chiếu xuống chiếu lấp lánh, như mộng như ảo, tình cảnh này trực tiếp để tất cả thấy cảnh này nữ sinh run sợ. Vậy đại khái cũng là đồng thoại bên trong ái tình đi, cái này là ai làm cái, thật xinh đẹp, thật là lãng mạn a. Nếu như là hướng ta tỏ tình, chết cũng nguyện ý, nữ sinh này mà nói để tất cả nữ sinh đồng ý. Có thể làm ra một màn này người không chỉ có là lãng mạn, khẳng định còn nhiều kim, tại hai loại dưới điều kiện coi như xấu điểm cũng không quan trọng. Lúc này, toàn bộ nhân tài phát hiện, thao trường bên trong một cỗ xe sang trọng Aston Martin chậm rãi ra. Xe xuyên qua cái kia mưa hoa, đi tới Trần Mộ Thanh phía trước. Lúc này, ai cũng biết bị cáo trắng là ai. Trong lúc nhất thời tất cả ghen ghét ánh mắt hâm mộ toàn bộ nhắm ngay Trần Mộ Thanh. Lâm Diệu Diệu các nàng hiển nhiên biết là người nào. Thức thời tránh ra, Lâm Cảnh bưng lấy một bó hoa bụi Aston Martin bên trên xuống tới. Trong nháy mắt hấp dẫn sở hữu nhân, hắn lúc này tựa như đồng thoại bên trong vương tử. Trần Mộ Thanh đã ngạc nhiên bưng kín môi, đỏ ngầu cả mắt. Nàng cũng không nghĩ tới Lâm Cảnh sẽ như vậy lãng mạn. Nàng giờ khắc này lại là tất cả nữ nhân hâm mộ đối tượng đi. Lâm Cảnh đem hoa đưa cho Trần Mộ Thanh. Mỹ lệ công chúa, chúng ta đi hẹn hò đi. Trần Mộ Thanh trực tiếp nhào vào Lâm Cảnh trong ngực, dùng hành động trả lời. Lúc này, Lâm Cảnh mới nhìn về phía Gilzy, lạnh lùng nói, muốn tán gái cũng chọn đúng mục tiêu. Thức thời chính mình cút xa một chút. dường như vì nên cùng Lâm Cảnh, những cái kia vô cùng người máy vậy mà cũng tại lúc này từ từ biến trận. Sau đó chậm rãi tạo thành một cái lăn chữ, y nguyên chướng mắt, mà cái kia lăn chữ còn từ từ hướng Gilji bay đi. Đến đỉnh đầu của hắn, Gilji sắc mặt vô cùng khó coi, có thể Lâm Cảnh cũng đã ôm Trần Mộ Thanh hướng trong xe đi tới. Tiến nhập trong xe sau đó nghênh ngang rời đi, đáng chết, thật đáng chết, Sở Mộng Giao chửi rủa âm thanh tại cách đó không xa vang lên. Người xung quanh thấy là ma nữ này, vội vàng tránh đi xa. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.